Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Tựa như là bị ném bỏ. Ngao, chấm ngoặc kép. Tại Cẩm Thành đứng ra đứng miệng. Tại vô số đưa đón bằng hữu thân nhân người mong mỏi thời điểm, Cẩm Thành đứng đột nhiên nghênh đón một cái đặc thù khách nhân. Một con gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch từ vườn bách thú chạy ra ngoài về sau, chính là đi chậm chậm, trên đường còn tìm cơ hội tại một cái bữa sáng bày ra cọ đến hai cái bánh bao ăn. Thành công đưa tới mấy cái muội tử tiếng thét chói tai, đuổi theo Lâm Tiểu Bạch liền xông lại, dọa đến Lâm Tiểu Bạch một trận trong lòng run sợ, thật nhanh liền chạy trốn. Ven đường thật nhiều người nhìn thấy Tiểu Bạch đều sẽ hiếu kỳ hưng phấn thét chói tai đi chụp ảnh. Bất quá còn có không ít người lại là một bộ gặp không sợ hãi lạnh nhạt bộ dáng. Tiểu Bạch mà làm Cẩm Thành người chúng ta thấy còn thiếu, có cái gì tốt khiếp sợ, muốn bình tĩnh sau đó chờ không ai. Lại là một bộ đấm ngực dậm chân ảo não bộ dáng. Vừa rồi khoảng cách Tiểu Bạch gần như vậy, thế mà không có đi qua đến bức ảnh chung. Thua thiệt chết rồi. Mà tại Cẩm Thành đứng xuất chạm miệng, những người ở nơi này liền muốn thành thật rất nhiều. Đột nhiên nghe được ngao một tiếng, quay đầu nhìn lại, từng cái lập tức liền bị dọa đến khẽ run rẩy. Có người lập tức liền mộng, mẹ nó từ đâu tới gấu trúc a. Một lát sau mới ý thức tới, mình bây giờ là tại Cẩm Thành. Cẩm Thành không phải có một con thích từ vườn bách thú trộm đi ra gấu trúc nha. Tiểu Bạch, ta đi, chính là Cẩm Thành vườn bách thú con kia gấu trúc a. Nó làm sao lại tại nhà ga a? Thật sự là Tiểu Bạch a. Chấm ngoặc kép, mọi người lập tức liền không bình tĩnh, nhìn xem hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này nhìn làm sao phách lối như vậy đâu. Lâm Tiểu Bạch đối với mình phách lối là có đầy đủ lý do. Dù sao hắn lần này thân phận thế nhưng là tới đón tiếp tân sinh học trưởng. Nhất định phải để học sinh mới năm nay cảm giác được mình người học trưởng này uy nghiêm. Muốn tôn trọng học trưởng biết sao? Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lại phách lối kêu một tiếng. Sau đó nếu như không người hướng phía chạy phía trước tới. Ha ha. Tiểu gia hỏa này chuẩn bị làm gì đâu? Một cái dơ Cẩm Thành sinh viên đại học hiếu kỳ hỏi một câu. Làm một Cẩm Thành sinh viên đại học, hắn ở trường học nhìn thấy qua hai lần Tiểu Bạch, cho nên cũng không phải là thật bất ngờ. Gia hỏa này suốt ngày không làm ra đến chút chuyện kia mới không bình thường đâu. Ta cũng không biết, bất quá Tiểu Bạch nhìn thật đáng yêu a. Ha ha ha. Ngươi nhìn Tiểu Bạch cánh tay, còn chọc đây, ha ha ha, chọc lông Tiểu Bạch không bằng nhị cáp. Cẩm Thành đại học đón người mới đến học sinh lập tức liền sung sướng nở nụ cười. Sau đó, bọn hắn đột nhiên liền thấy Tiểu Bạch đem đầu quay lại, nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Khụ khụ, các ngươi nhìn Tiểu Bạch, có phải là nghe hiểu chúng ta nói cái gì rồi? Làm sao có thể? Một cái nam sinh cười một tiếng, Tiểu Bạch hẳn là trùng hợp nhìn thấy bên này. Bất quá một giây sau hắn liền không cười được, bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Bạch thế mà thật nhanh hướng phía hắn xông lại. Tư thế kia, quả thực chính là muốn đem hắn một đầu đụng bay lạc. Ta góp, Tiểu Bạch làm sao chạy tới? Cái này học sinh trong lòng lập tức đã cảm thấy có chút không tốt lắm. Trong tay còn cầm Cẩm Thành đại học tân sinh đưa tin chỗ bảng hiệu đâu. Vội vội vàng vàng tranh thủ thời gian hướng phía sau tránh. Huy, huy, người chớ núp ta đằng sau a. Chấm ngoặc kép, hắn đồng học cũng gấp, tranh thủ thời gian cũng hướng phía sau tránh đi. Bị khí thế hung hung Tiểu Bạch dọa cho đến, một đám người bị Tiểu Bạch cho truy gà bay chó chạy, gọi là một cái thê thảm. Đứng đài bên ngoài một cái bảo an nhân viên xoắn suýt nhìn xem Tiểu Bạch. Loại tình huống này hắn hẳn là muốn lên đi quản quản. Nhưng kia là Tiểu Bạch a, hắn giống như không quản được, cũng không phải không quản được. Quá khứ giống hai câu cũng không thành vấn đề, chính là động thủ giống như có chút đánh không lại, giảng đạo lý nó lại không nghe, tìm nó người phụ trách kia một lát cũng đuổi không đến chỗ này. Bên này bảo an nhân viên bất đắc dĩ phát hiện, bọn hắn giống như cầm ra hỏa này không có cách nào. Về phần các hành khách, từng cái kém chút không có cười đến ngay tại chỗ đi lên. Ngửa tới ngửa lui, mấy cái kia học sinh cũng quá thảm rồi đi. Tiểu Bạch làm sao lại để mắt tới bọn hắn đây? Ha ha ha, từng cái cười đến thực sự là vui vẻ. Nơi này là xuất chạm miệng, phần lớn người đều là mới vừa tới đến Cẩm Thành. Hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa vặn đi vào Cẩm Thành, thế mà liền thấy thú vị như vậy một màn. Nhao nhao chụp ảnh thu hình lại, tại vòng bằng hữu chia sẻ một đợt. Một cái muội tử phát vòng bằng hữu trừ mấy chương mưu toan bên ngoài, vẫn xứng lên mấy cái con mắt là hồng tâm biểu lộ. Cẩm Thành nhân dân thật hạnh phúc a, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép. Còn có một cái tân sinh, thì là phát một đầu, vừa tới Cẩm Thành, thế mà liền đụng phải Tiểu Bạch. Vòng bằng hữu phía dưới nháy mắt thu đến rất nhiều nhả ránh. Chỉ trích hắn tại sao có thể dạng này, khai giảng thứ một ngày nhìn thấy Tiểu Bạch coi như xong. Thế mà còn phát vòng bằng hữu ra tú, gọi là một cái ước ao ghen tị. Mà tại Lâm Tiểu Bạch đem bọn này đón người mới đến sinh những người tình nguyện đuổi cho không có địa phương chạy thời điểm, Bằng Hiên cùng Hỉ Na hai cái này tân sinh mới giấu trong lòng tâm tình kích động tuần tự từ xuất chạm miệng đi ra. Bọn hắn đang tái sinh bầy bên trong nhìn thấy học trưởng học tỷ đập ảnh chụp ngay tại xuất chạm miệng bên trái một điểm vị trí, cho nên sau khi đi ra trực tiếp liền hướng phía bên kia đi tới. Bởi vì là một người đến trường học, cho nên bọn hắn hành lý phần lớn đều là sớm hệ thống tin nhắn tới, cho nên bọn hắn trên thân chỉ kéo một cái dương hành lý. Lôi kéo dương hành lý đi đến đón người mới đến học trưởng các học tỷ hẳn là ở vị trí. Còn quay đầu nhìn một chút xuất chạm miệng bảng hiệu, so sánh một chút ảnh chụp thị giác, sau đó khẳng định đón người mới đến học trường các học tỷ hẳn là ở lại chỗ này a. Thế nhưng là người đâu, bọn hắn người đâu? Bằng Hiên biểu thị mình có chút mộng, đeo túi xách lôi kéo dương hành lý rầm rầm ở chung quanh chuyển hai vòng, nhìn thấy mấy cái trường học đón người mới đến điểm, nhưng chính là đối với bọn họ trường học, Hỉ Na cùng Bằng Hiên không sai biệt lắm, chuyển nửa ngày thế mà không tìm được đã nói xong học trưởng các học tỷ. Hỉ Na cảm thấy mình có chút phương, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, rắc rối phức tạp con đường, nàng có chút hoảng, mình sẽ không là bị ném bỏ đi. Hay là nói, tới đón mới học trưởng các học tỷ cái này thời điểm đều đi ăn cơm, muốn muộn một chút mới có thể tới. Hỉ Na đột nhiên có chút xung động muốn khóc. Người nhà nói muốn đưa nàng tới thời điểm, bị nàng cự tuyệt, nàng cảm thấy mình người lớn như vậy, đến trước học cần phải ra trường chạy xa như vậy đến đưa sao? Huống hồ còn có học trưởng học tỷ tới đón đâu? Học trưởng học tỷ, hai cái này từ thật đẹp tốt. Hỉ Na chỉ là đọc lấy học trưởng học tỷ, hai cái này từ, đã cảm thấy trên thân có một cỗ lực lượng, bất quá bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy có người tới đón nàng Hỉ Na. Đột nhiên sinh ra một cỗ đặc biệt bất lực cảm giác. Nguyên lai một người tại bên ngoài cảm giác là như vậy a. Hỉ Na nhấp một chút bờ môi, nhìn một chút chung quanh, lại lần nữa trở lại tân sinh bầy bên trong học trường các học tỷ nói đón người mới đến vị trí, chuẩn bị ở nơi đó đợi thêm một hồi. Thực sự không được, nàng cũng chỉ có thể một người đi Cẩm Thành đại học. Bất quá đây đối với còn không có rời đi ra trường, từ chưa từng đi thành phố lớn Hỉ Na mà nói, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Ngay tại Hỉ Na quyết định thực sự không được liền tự mình quá khứ thời điểm, đột nhiên, này, đồng học, Ngươi cũng là Cẩm Thành Đại học sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.